hung thủ như nàng, liệu Từ Khánh có dám bắt ta vào đại lao và đánh đập không? Hôm nay quả là lạnh thấu xương. Diệp Hồng Tuyết không cần suy nghĩ đã đáp, học võ cần phải bắt đầu từ nhỏ để rèn luyện thể lực và gân cốt. Khi con người trưởng thành, xương cốt và gân cốt dần dần định hình, khó có thể đạt được tiến bộ vượt bậc. Về cơ bản, sau 16 tuổi, việc học võ sẽ không mang lại nhiều hiệu quả. Diệp Hồng Tuyết nhún vai, Triệu Khang ngạc nhiên hỏi, ta nghe nói trên giang hồ có những người có thiên phú phi thường, chỉ cần học võ một thời gian ngắn là có thể đạt được trình độ ngang bằng người khác sau nhiều năm luyện tập sao? Diệp Hồng Tuyết trợn trắng mắt, ngươi cũng tin vào những lời đồn đại trên giang hồ ư? Biết đâu ta chính là thiên tài như vậy. Nàng giúp ta xem thử xem sao. Hắn thực sự muốn học võ. Với thân thủ hiện tại, hắn chỉ có thể đánh lại 2-3 người bình thường, nếu nhiều hơn thì sẽ không thể chống lại. Học võ có thể giúp hắn tự vệ trong những tình huống nguy hiểm như vụ việc với Từ Khánh trước đây. Hơn nữa, nếu nữ đế muốn trừng phạt hắn, hắn cũng có thể chống trả lại một chút. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết cảm thấy thú vị. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên lưng Tuyết Ảnh phi đến bên cạnh Triệu Khang. Thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển của Diệp Hồng Tuyết khiến Triệu Khang vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn đại mỹ nhân Diệp Hồng Tuyết thi triển võ thuật, hắn không khỏi cảm thấy say mê. Vào trong đi, ta sẽ xem xét căn cốt của ngươi. Diệp Hồng Tuyết ra hiệu cho Triệu Khang chui vào thùng xe. Triệu Khang xoay người chui vào, Diệp Hồng Tuyết theo sát phía sau. Ta phải làm gì? Triệu Khang hỏi. Đưa tay ra. Diệp Hồng Tuyết hướng dẫn. Triệu Khang vươn tay ra. Diệp Hồng Tuyết nắm lấy, và ngay lập tức, Triệu Khang cảm nhận được một dòng năng lượng ấm áp truyền từ lòng bàn tay Diệp Hồng Tuyết. Chẳng lẽ đây là chân khí trong truyền thuyết? Trong lúc Triệu Khang đang suy nghĩ, Diệp Hồng Tuyết đã lắc đầu và buông tay hắn. Triệu Khang háo hức hỏi, thế nào? Ta có phải là thiên tài vạn người không gặp không? Diệp Hồng Tuyết phì cười. Thiên tài gì chứ, phế vật cũng chẳng hơn kém là bao. Ngươi xem kỹ chưa? Triệu Khang có chút không phục. Hắn là người xuyên Việt mà. Người khác xuyên Việt đến đây chỉ cần kiên nhẫn vài năm là có thể thành công, sao hắn lại không? Hắn không có hệ thống, cũng không có điểm luyện võ thiên phú ư. Diệp Hồng Tuyết giải thích, trên người ngươi có quá nhiều vết thương, trong đó không ít là nội thương lâu năm. Bình thường không sao. Nhưng một khi ngươi bắt đầu học võ hoặc tu luyện nội lực, những vết thương đó sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho ngươi. Đến lúc đó, đừng nói luyện võ, chạy 2 bước cũng khó. Nghe có vẻ ghê gớm quá nhỉ. Triệu Khang nửa tin nửa ngờ. Hắn vừa nhen nhóm hy vọng, vậy mà lại sắp chết yểu. Diệp Hồng Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, thực tế, luyện võ cũng đồng nghĩa với việc tổn thương cơ thể. Tuy nhiên, vì luyện võ từ nhỏ, cơ thể bị tổn thương có thể nhanh chóng được chữa lành và trở nên rắn rỏi sau khi trưởng thành. Qua nhiều lần rèn luyện, cơ thể sẽ trở nên cứng cáp đến mức có thể chống lại đao kiếm. Ngươi hiện tại nếu luyện võ sẽ gặp 2 vấn đề, thứ nhất là đã bỏ lỡ tuổi tác thích hợp, thứ hai là trên người ngươi có những vết thương đó. Không chết sớm mới là lạ. Triệu Khang im lặng. Vậy chỉ còn cách chờ một cao thủ giang hồ nào đó đại phát thiện tâm truyền nội lực cho ta mấy chục năm. Diệp Hồng Tuyết lắc đầu, làm sao có chuyện ngớ ngẩn như vậy? Nội lực của người học võ đều là do khổ luyện mà có, sao có thể dễ dàng trao tặng cho người khác? Hai người tiếp hàn huyên một hồi. Diệp Hồng Tuyết không rời khỏi xe ngựa, cùng Triệu Khang tâm sự về mọi chuyện trên trời dưới đất. Xe ngựa di chuyển với tốc độ thông thả. 3 ngày sau, họ chỉ còn cách kinh đô Hoa Kinh của Cảnh Quốc 10 dặm. Diệp Hồng Tuyết nói với Triệu Khang, ta đi trước một bước để thông báo cho bệ hạ. Được rồi, nàng cứ đi đi. Triệu Khang gật đầu. Gần nửa canh giờ sau, người đánh xe gõ cửa thùng xe, thưa Triệu tiên sinh, Diệp đại nhân đang dẫn người ra đón ngài ở phía trước. Dừng xe. Triệu Khang dặn dò, chỉnh trang lại quần áo rồi bước xuống. Diệp Hồng Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng ở phía trước. Nàng mặc quan phục đỏ thẫm, dẫn theo một đoàn quan viên lễ bộ, cùng các quan chức lớn nhỏ và binh lính. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng thành ra ngoài khoảng 200 mét, thể hiện sự trọng thị của Cảnh Quốc đối với Triệu Khang. Nhìn những quan viên đến đón, ngoại trừ Diệp Hồng Tuyết, ai nấy đều ánh mắt tò mò và vui sướng. Hy vọng lát nữa các ngươi vẫn còn cười được. Triệu Khang thầm nghĩ trong lòng. hắn nở nụ cười hòa ái, bước lên thảm đỏ. Diệp Hồng Tuyết tiến lên một bước, không người hành lễ, thần Diệp Hồng Tuyết, đại cảnh lễ bộ thượng thư, cung nghênh càn quốc quốc sư. Đại lễ không cần thiết. Triệu Khang tỏ ra khiêm tốn. Ấn tượng đầu tiên của Triệu Khang đối với các quan viên cảnh quốc là họ đều khá trẻ, không ai quá 26 tuổi. Đây chính là đại văn hào đã đánh bại Trương Thánh Ư, mọi người thầm nghĩ. Không ngờ lại trẻ như vậy. Tuổi tác chắc không vượt quá 30. Diệp Hồng Tuyết về nước lại thổi phồng Triệu Khang này. Quả là một nhân tài. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói, quốc sư đại nhân, bệ hạ và triều thần nước ta đều đang ở trong thành chờ ngài. Vậy chúng ta mau vào thành đi, chớ để bệ hạ và bá quan quý quốc đợi lâu. Triệu Khang nói. Diệp Hồng Tuyết cùng Triệu Khang đi đến cửa thành Hoa Kinh. Vừa vào thành, Triệu Khang đã choáng ngợp trước cảnh tượng vô số binh sĩ xếp hàng hai bên đường. Cuối hàng ngũ là Kim Sa Long, nơi Ngô Như Long đang ngồi. Văn võ bá quan đứng hai bên, binh lính hai bên quỳ một gối chào đón khi Triệu Khang xuất hiện. Cung nghênh càn quốc quốc sư. Trận thế hoành tráng này khiến Triệu Khang không khỏi bất ngờ. Cấm quân quỳ xuống đất, bách quan nghênh đón cho thấy cảnh quốc vô cùng coi trọng hội minh lần này. Ánh mắt lo lắng của Diệp Hồng Tuyết hướng về Triệu Khang. Trận thế càng lớn, nguy cơ Triệu Khang trở mặt càng cao. Nàng bắt đầu lo lắng về việc phải thoái thác lý do như thế nào để bảo vệ Triệu Khang nếu có chuyện không hay xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 192, Điều kiện. Diệp Hồng Tuyết lo lắng tột độ, trái ngược với vẻ bình thản đến kỳ lạ của Triệu Khang. Khóe miệng hắn nở nụ cười ấm áp, từng bước tiến về phía Kim Sa Long. Cảnh đế Ngô Như Long, võ đạo đệ nhất cao thủ cảnh quốc, sở hữu tu vi thâm hậu hơn cả Diệp Hồng Tuyết và thị lực phi thường sánh ngang người phi thường. Ngay từ khi Triệu Khang bước vào thành, hắn đã chú ý quan sát vị quốc sư trẻ tuổi này. Cùng với sự ngạc nhiên của các quan viên, trong lòng Ngô Như Long cũng dâng trào cảm giác kinh ngạc. Thật trẻ tuổi. Bên cạnh hắn là thái tử cảnh quốc Ngô Quang Hải, thanh niên mặc mãng bào vàng sáng, tướng mạo thanh tú toát lên khí chất nho nhã hiền hòa. Phụ hoàng, kia chính là càn quốc quốc sư, Triệu Khang. Ngô Quang Hải hỏi. Ngô Như Long gật đầu, đúng vậy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Trẫm mong gặp đã lâu, nay cuối cùng cũng được diện kiến. Ngô Quang Hải nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang tràn đầy vui sướng. Trong thời gian qua, hắn không ngừng nghiên cứu thơ ca của Triệu Khang và hết sức thưởng thức tài năng văn chương của vị quốc sư trẻ tuổi này. Nhất là hai câu thơ cuối cùng trong bài thơ Đề Cúc, nếu khi đó ta là thanh đế, ôm hoa đào nở để Ngô Quang Hải hồi vị vô cùng. Nhìn Triệu Khang từng bước tiến vào. Các quan viên thu hồi ánh mắt tò mò. Khi cách Long đuổi 20 bước, Triệu Khang dừng lại, không người hành lễ, càn quốc quốc sư, Triệu Khang bái kiến cảnh đế thánh thượng. Là quan viên càn quốc và quốc sư, Triệu Khang không cần quỳ lạy trước nữ đế, đương nhiên cũng không cần quỳ trước cảnh đế. Ngô Như Long cười ha hả, vươn tay ra, quốc sư không cần đa lễ. Trẫm đã sớm nghe Diệp đại nhân nhắc đến quốc sư, hôm nay rốt cục được gặp một lần. Thật sự là làm cho trẫm vừa mừng vừa sợ. Bệ hạ khen sai rồi. Triệu Khang mỉm cười nói. Vẻ khiêm tốn của Triệu Khang khiến Ngô Như Long, một vị hoàng đế xuất thân võ phu, càng thêm hài lòng. Người học võ không thể không cuồng nhiệt, nhưng kiên kỵ nhất chính là kiêu căng ngạo mạn. Triệu Khang tài ba nhưng không ỷ tài ngạo vật, tính cách này rất hợp khẩu vị của Ngô Như Long. Người đâu, mang kiệu cho quốc sư đại nhân. Ngô Như Long ra lệnh. Một cổ kiệu chỉ dành cho hoàng tộc cảnh quốc được nâng lên đặt trước mặt Triệu Khang. Lão thái giám cung kính nói, mời quốc sư đại nhân lên kiệu. Làm phiền công công rồi. Triệu Khang đáp. Mọi người cùng nhau trở về hoàng cung, đội ngũ nghênh đón mới chậm rãi tản đi. Vì sự kiện nghênh đón Triệu Khang long trọng hôm nay, thậm chí dân chúng ngoại thành cũng bị cấm túc trong nhà. Ngồi kiệu đi vào hoàng cung, Triệu Khang được sắp xếp ở điện Thiên Thọ để nghỉ ngơi. Chờ đợi truyền triệu. Trên đại điện, Ngô Như Long chủ trì hội nghị thường kỳ, hỏi các quan, chư ái khanh thấy Triệu Khang thế nào? Tể tướng Trần Giai dẫn đầu phát biểu, hắn khiêm tốn, lễ phép, như quân tử ôn nhuận như ngọc, quả không hổ là người đã đánh bại Trương Thánh. Tuy thân phận tôn quý là quốc sư, nhưng vẫn có thể tôn trọng thái giám khiên kiệu, tuổi trẻ nhưng khí độ trầm ổn, không phải người tầm thường. Các quan viên khác cũng lần lượt bày tỏ ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Triệu Khang. Trần Giai lại nói, đáng tiếc là hắn đã trở thành quốc sư càn quốc, nếu không, nếu có thể thu nạp vào triều đình ta, ắt sẽ là điều may mắn cho cảnh quốc. Việc càn quốc trọng dụng hắn, tương lai ắt sẽ phát triển mạnh mẽ, ta không thể xem thường. Hiện giờ kết minh với càn quốc chỉ có lợi mà không có hại. Hai cha con Ngô Như Long và Ngô Quang Hải đều gật đầu đồng ý, Ngô Như Long cười nói, tốt lắm, truyền Triệu Khang đến. Truyền càn quốc quốc sư Triệu Khang. Cuối cùng cũng được truyền Triệu, Triệu Khang từ điện Thiên Thọ đi ra, theo chân thái giám dẫn đường đến đại điện triều hội. Hắn hành lễ bái kiến cảnh đế một lần nữa, sau đó mới đứng thẳng người. Ngô Như Long cười hỏi, quốc sư lần này đến đây, chúng ta đã biết sơ suất của ngươi. Vậy quốc sư đại diện càn quốc đến kết minh, mong muốn kết minh như thế nào? Hãy trình bày chi tiết những điểm chính. Nghĩ đến những kiến thức lịch sử đã học ở kiếp trước, Triệu Khang mỉm cười nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, miếu đường rùi danh đều là hư danh. Liên minh đương nhiên là vì lợi ích của hai nước càn cảnh. Ồ! Ngô Quang Hải không kìm được sự tò mò, nhìn Triệu Khang mà đã sớm ngưỡng mộ từ lâu, cười hỏi, quốc sư đại nhân, hiện nay ở Bắc Địa có bốn nước, Chu mạnh nhất, Tề đứng thứ hai, cảnh quốc và càn quốc chúng ta đều tương đối yếu. Nếu hai nước liên minh, e rằng sẽ khiến Đại Chu và Tề quốc không hài lòng, vậy lợi ích từ đâu đến? Ngô Như Long cũng không ngăn cản thái tử đặt câu hỏi. Mặc dù họ đều biết rằng liên minh lần này là điều tốt cho cả hai nước, nhưng lợi ích cụ thể ra sao, có thể nhìn thấy được hay không, nhất thời không ai có thể giải thích rõ ràng. Vì vậy, họ muốn Triệu Khang giải thích lý do cho việc kết minh. Triệu Khang bình tĩnh như lão già, không hề tỏ ra hoảng loạn, thái tử điện hạ hỏi rất hay. Hiện nay ở Bắc Địa có bốn nước, nhưng không có nước nào có khả năng diệt quốc. Cũng không có nước nào dám có ý đồ đó. Nếu một nước gặp nguy hiểm, các nước còn lại ắt sẽ liên kết chống lại. Trong tình huống này, nếu cảnh quốc bị tiêu diệt, xin hỏi mục tiêu tiếp theo của điện hạ là ai? Ngô Quang Hải thầm thở dài. Câu trả lời này, những người có mặt trong điện đều hiểu rõ ràng. Cảnh quốc tuy mạnh hơn càn quốc, nhưng cũng có giới hạn. Hơn nữa, nữ binh trên chiến trường thực sự không bằng nam binh. Nếu không phải nhờ vào truyền thống thượng võ thành phong của cảnh quốc, e rằng cảnh quốc còn yếu kém hơn càn quốc nhiều. Triệu Khang nói, đây chính là lợi ích thứ nhất. Càn quốc và cảnh quốc không có mâu thuẫn lớn nào, bởi vì đạo lý, môi hở răng lạnh, tin chắc rằng chư vị đều hiểu rõ. Trần Giai suy tư một lát rồi hỏi, vậy xin hỏi quốc sư đại nhân, ngoại trừ lợi ích này còn có lợi gì khác? Triệu Khang cười nói, Bắc Địa có bốn nước. Trong đó càn quốc và quý quốc là hai nước gần gũi nhất. Từ xưa đến nay, vì tu sửa mà Minh Tổng không chết già, vì đình chiến mà Minh khó chỉ đao binh. Nếu càn cảnh kết minh, có thể gần thì ngăn cản, xa thì cự tuyệt Đại Chu. Ngoài ra, ta, Triệu Khang, có thể cho bệ hạ và chư vị uống một viên thuốc an thần. Mọi người lập tức vểnh tai lên lắng nghe. Triệu Khang nói, khoáng mạch Vân Sơn nằm trong phạm vi hai nước càn cảnh chúng ta. Do hai nước chúng ta cùng khai thác, chia đều lợi nhuận. Lời nói vừa dứt, mí mắt của tất cả mọi người đều nhảy múa điên cuồng. Đây chính là lợi ích nhìn thấy được. Một vị quan viên kích động không kìm được hỏi, lời quốc sư nói là thật ư? Ngô Như Long thấy vậy liền ho khan một tiếng, hắn tốt xấu gì cũng nên ổn định trọng điểm chứ. Triệu Khang cười nói, đương nhiên là thật. Nữ đế bệ hạ nước ta đã viết điều này vào minh thư. Chờ hai nước chúng ta khai thác xong, ở bên Tề chúng ta cũng có thể chia cắt, đây là thành ý của càn quốc. Điều này khiến Ngô Như Long cũng có chút phấn khích, nhưng vẫn chưa hết. Triệu Khang lại nói, ngoài ra còn một điểm nữa, ta có một phương pháp có thể luyện sắt luyện thép, dùng phương pháp này luyện thành sắt thép để chế tạo đao kiếm, độ sắc bén vượt xa binh khí hiện tại gấp 3 lần. Càn quốc ta đã bắt đầu thí nghiệm, chỉ cần có đầy đủ quặng sắt, binh khí như vậy có thể sản xuất vô hạn lượng. Nếu càn cảnh kết minh cũng có thể có được binh khí như vậy. Không thể nhịn được nữa. Ngô Như Long gầm lên trong lòng, quốc sư đại nhân, minh thư đâu, trẫm sẽ ký kết minh ước ngay lập tức, cùng quý quốc vĩnh kết đồng hảo. Triệu Khang nhếch môi cười. Diệp Hồng Tuyết nhìn thấy nụ cười này, trong lòng bỗng chốc nhảy dựng. Quả nhiên, Triệu Khang ngay sau đó nói, bệ hạ quả quyết, Triệu Khang bội phục. Tuy nhiên, lần này kết minh, Triệu Khang ta cũng có một điều kiện. Ngô Như Long vội vàng nói, đừng nói một, chính là mười trẫm cũng đáp ứng ngươi. Ta muốn mạng một người. Mọi người đều kinh ngạc. Ai vậy? Từ Khánh, tam tử của Từ Ninh, hộ quốc công Cảnh Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 193, dọa. Lời nói vừa dứt, cả triều đình bỗng chốc chìm trong sự kinh hoàng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về một người, hộ quốc công Từ Ninh. Từ Ninh bàng hoàng, trừng mắt nhìn Triệu Khang. Đầu óc lão bỗng hiện lên câu chuyện mà thằng con mình kể lại cách đây vài ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ biết người đó họ Triệu, không rõ tên. Trong nháy mắt, lòng Từ Ninh rối như tơ vò, không biết nên làm gì. Con trai mình giam giữ trong đại lao, hóa ra lại là quốc sư Càn Quốc. Đây chẳng phải là muốn mạng già của mình sao? Từ Ninh không biết nói gì, thái tử Ngô Quang Hải vội vàng đứng ra, giọng nói vừa cung kính vừa lo lắng, quốc sư đại nhân vì sao lại có lời nói kinh hoàng như vậy? Từ Khánh đã đắc tội gì với quốc sư đại nhân? Quang Hải xin thay mặt đền tội. Hộ quốc công nhìn thái tử điện hạ với ánh mắt đầy cảm kích. Không hổ là thái tử từ trước đến nay luôn nhân hậu. Triệu Khang thu hồi nụ cười, thản nhiên nói, Từ Khánh không chỉ đắc tội ta, mà còn là vũ nhục đại càn. Lời nói này vừa vang lên, khiến cả bá quan văn võ đều cảm thấy bất an. Ngô Như Long nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, trong mắt tràn đầy hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Hồng Tuyết chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình, không biết nên làm gì. Nàng lại một lần nữa chứng kiến bản tính có thù tất báo của Triệu Khang. Nếu ngay từ đầu Triệu Khang đã đề xuất muốn giết Từ Khánh, e rằng với địa vị hộ quốc công và công lao của Từ Ninh đối với Cảnh Quốc, Ngô Như Long và một số đại thần khác sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng Triệu Khang đã vạch rõ lợi ích của việc kết minh lần này, đồng thời hứa hẹn sẽ cùng chia sẻ khoáng mạch và kỹ thuật chế tạo đao kiếm mới. Vì vậy, dù hộ quốc công có quyền lực thế nào, những quan viên không ưa Từ Ninh hoặc trung lập đều mong muốn Từ Khánh chết. Để xoa dịu cơn giận của Triệu Khang, tránh cho việc kết minh gian dở. Lần này, Ngô Quang Hải cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi câu nói vũ nhục đại càn của Triệu Khang khiến hắn vô cùng lo sợ. May mắn là hoàng đế vẫn còn, Ngô Như Long do dự một chút rồi hỏi, quốc sư, có thể kể lại cụ thể hơn không? Trẫm nhất định sẽ cho quốc sư một công đạo khi biết được đầu đuôi sự việc. Triệu Khang nhàn nhã cười một tiếng, không hề tỏ ra bực bội, liền kể lại chuyện mình đến doanh trại Lan Sơn bị Từ Khánh bắt giữ và đánh đập một cách vô cớ. Nhiều người nhếch mép, nhìn Từ Ninh với ánh mắt thương hại. Con trai thứ ba của hộ quốc công quả thật to gan. Vài năm trước, hắn ta đã từng muốn cưỡng đoạt Diệp Hồng Tuyết, bị đánh gãy chân thứ ba, Tiểu Di Di, trở thành thái giám không ra nam cũng chẳng ra nữ. Lần này còn ác hơn, trực tiếp đánh đập quốc sư Càn Quốc một trận rồi nhốt vào đại lao. Đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Ngô Như Long trợn tròn mắt nhìn Triệu Khang đang đứng giữa đại điện. Triệu Khang bình tĩnh nói, ta cùng Diệp đại nhân đến đây để buôn bán, giải quyết vấn đề sinh lý cho nữ binh quý quốc và kết minh. Không ngờ lại nhận được sự đối xử như vậy. Cảnh đế bệ hạ, xin hỏi Cảnh Quốc còn có vương pháp hay pháp luật? Diệp Hồng Tuyết cũng không giả ngây, gật đầu, đúng là có chuyện này. Thần nghe nói nên vội vàng đến Lan Sơn Đại Doanh để cứu quốc sư cùng tùy tùng. Khi nhìn thấy quốc sư đại nhân đầy thương tích, bị tra tấn, thần đã xử tử ngay những kẻ tham gia thi hành hình. Tuy nhiên, Từ Khánh đã kịp thời trốn khỏi Lan Sơn Đại Doanh. Hộ quốc công Từ Ninh run rẩy, nhìn về phía Triệu Khang. Hắn biết rằng nếu không làm gì để cứu con trai hắn sẽ chết chắc. Hắn vội vàng nói, quốc sư đại nhân. Mời nói. Từ phản ứng của mọi người, Triệu Khang biết người đàn ông hơn 50 tuổi này chính là cha của Từ Khánh. Từ Ninh vội vàng nói, cậu tử hỗn xược dám xúc phạm quốc sư đại nhân, lão hữu xin lỗi quốc sư đại nhân ở đây. Kính xin quốc sư đại nhân tha mạng cho khuyển tử. Lão hữu nguyện bồi thường tất cả cho quốc sư đại nhân. Lời nói của hắn vô cùng thành khẩn, nhưng Triệu Khang vẫn kiên định lắc đầu, thản nhiên nói, Từ đại nhân, nếu ta Triệu Khang tự mình đến đây, vậy thì không sao cả, bồi thường cũng được. Tuy ta đã từng trải qua những chuyện bị sỉ nhục thế này, nhưng mà... Triệu Khang lạnh lùng nói, ta lần này đến đây là để kết minh. May mắn là lúc ấy ta không mang theo minh thư bên người, mà là để ở hành lý. Nếu sau khi bị Từ Khánh ném vào đại lao, minh thư bị phát hiện, Từ đại nhân, ngươi nghĩ ta Triệu Khang còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ngươi ư? Từ Ninh im lặng. Hắn rõ ràng biết con trai mình là người như thế nào. Nếu như đúng như Triệu Khang nói, con trai hắn không còn đường sống. Như vậy Từ Khánh tuyệt đối sẽ xuống tay hủy thi diệt tích, coi như Triệu Khang chưa từng tới. Làm sai thì phải gánh vác, có chút sai thì không bù đắp được, làm thì phải chịu trách nhiệm. Triệu Khang từ trong tay áo lấy ra minh thư, nhìn về phía Ngô Như Long nói, bệ hạ, minh thư nước ta ngay tại đây, Từ Khánh không chết minh thư này phế bỏ. Quốc sư đại nhân ngàn vạn lần không thể, một quan viên vội la lên. Tể tướng Trần Giai im lặng không lên tiếng, lúc này lên tiếng bất kể nói gì cũng phải đắc tội với người khác. Ngô Như Long thở dài, lại nhìn hộ quốc công Từ Ninh hai bên tóc mai nổi sương vì nước dốc sức cả đời. Cố gắng cuối cùng, quốc sư đại nhân, sự tình nếu đã xảy ra, trẫm tự nhiên muốn cho ngươi một cái công đạo, trẫm có thể hứa hẹn hôm nay liền đánh gãy Từ Ninh hai chân, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào lại rời khỏi phủ đệ một bước. Nhưng thỉnh quốc sư đại nhân lưu lại một cái tàn mệnh, như thế nào? Triệu Khang vẫn lắc đầu như trước, quan viên hộ quốc công Từ Ninh nhịn không được. Triệu Khang ngươi không cần quá được voi đòi tiên rồi, ngươi không phải. Nếu kết minh không thành, ngươi trở về ăn nói như thế nào với nữ đế? Ngươi đang dạy ta làm việc à? Triệu Khang cười. Thái tử cùng cảnh đế sắc mặt biến đổi lớn, lập tức giận dữ mắng mỏ quan viên kia, câm miệng. Triệu Khang lại đem lời nói ra, Triệu Khang ta sở dĩ nói để nữ đế bệ hạ cùng quý quốc kết minh, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hồng Tuyết Diệp đại nhân. Nếu không... Ta Triệu Khang hoàn toàn có thể đi Tề quốc thậm chí là Đại Chu. Chúng quan viên sắc mặt một bên, Triệu Khang hừ lạnh nói, không phải Càn quốc ta cần cảnh quốc, mà là quý quốc cần Càn quốc ta. Hôm nay trước hoàng hôn, Từ Khánh không đến trước mặt ta chịu chết, ta liền trở về Càn quốc, mong bệ hạ thứ tội. Tàu xe mệt nhọc, Triệu Khang có chút mệt mỏi, cáo lui. Đứng lại. Thấy Triệu Khang muốn rời đi, một người nhịn không được nói. Triệu Khang ngươi không khỏi quá coi thường cảnh quốc ta như không có gì. Minh này ngươi không ký cũng phải ký, nếu không ngươi đi không ra khỏi tòa đại điện này. Triệu Khang cười ha ha, ngươi có thể thử xem, Càn quốc quốc sư chết trên đại điện triều hội quý quốc, chắc hẳn cũng là chuyện thú vị. Ta Triệu Khang dám đến sẽ không sợ ngươi uy hiếp, đến lúc đó ngươi hảo hảo xem nữ đế bệ hạ có thể hay không giấy binh, đánh hai nước tan thành mảnh nhỏ. Đều không có Ngô Như Long cho phép. Triệu Khang liền phất tay áo rời đi, lưu lại quan lại mộng bức. Đây cũng quá cuồng quá kiêu ngạo. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 194, Từ Khánh tuyệt vọng. Triệu Khang vừa rời đi, đại điện trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bệ hạ, tên tiểu tử này quá cuồng ngạo. Nhất định phải trừng phạt. Đúng vậy, hắn coi thường chúng ta, phải cho hắn nếm mùi đắng cay. Thôi đi, các ngươi tưởng dám giết hắn được sao? Hắn ta chính là quốc sư của Càn quốc. Hành động này chẳng khác nào tuyên chiến với Càn quốc, chẳng lẽ muốn đánh nhau long trời lỡ đất hay sao? Các quan viên bàn tán xôn xao, nhưng đa số đều im lặng, bởi vì họ đều nhận thấy ánh mắt âm trầm của hoàng đế vẫn đang nhìn chằm chằm vào hộ quốc công. Những lão thần này đều biết bệ hạ đang chờ đợi. Chờ đợi Từ Ninh tự mình mở lời. Từ Ninh cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén đằng sau lưng, khiến da gà nổi lên. Trong lòng hắn tràn đầy do dự, giằng xé, không cách nào bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, thở hắt ra một tiếng, xoay người quỳ gối nói, bệ hạ. Từ Khánh mạo phạm Càn quốc quốc sư, thậm chí liên lụy cảnh quốc, muôn chết không thôi. Thần thỉnh bệ hạ ban cho Từ Khánh tội chết. Nói xong, hộ quốc công cả người rã rời ngã xuống đất, như bị rút cạn tất cả tinh thần. Trong đại điện im bặt. Trong mắt Ngô Như Long có tia sáng lóe lên, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản, chuẩn tấu. Ban thưởng rượu độc cho Từ Khánh. Tạ bệ hạ. Từ Ninh đứng dậy cáo lui. Hai chữ hộ quốc, cho thấy vị trí của lão nhân này trong triều đình Cảnh Quốc, đồng thời cũng thể hiện lòng trung thành của lão đối với đất nước. Ngô Như Long trong lòng bất đắc dĩ, không biết nên an ủi thần tử của mình như thế nào. Hành động của Từ Khánh lần này quá nghiêm trọng. Chỉ cần Triệu Khang không tha thứ, hắn buộc phải giết Từ Khánh. Cùng lúc đó, Cảnh Đế nhìn Diệp Hồng Tuyết, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chuyện lớn như vậy mà nha đầu này lại không hề báo trước một tiếng. Từ Ninh vội vã trở về phủ quốc công và triệu tập Từ Khánh đến. Phụ thân làm sao vậy? Từ Khánh còn không hay biết đại họa sắp đến, cười hỏi một câu. Từ Ninh hít sâu một hơi, lúc này mới có sức lực mở miệng, vừa rồi, bệ hạ đã ban cho ngươi tử tội. Câu nói ngắn ngủi đó như sét đánh ngang tai, vang vọng trong đầu Từ Khánh như tiếng sấm sét. Hắn cả người cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, điều này không thể. Từ Ninh chua xót cười, con à, người con giam cầm trong ngục thất ở Đại Doanh Lan Sơn họ Triệu, tên là Triệu Khang. Hắn là quốc sư của Càn Quốc. Lần này đến đây là đại diện cho Càn Quốc đến kết minh. Trong nháy mắt, mặt Từ Khánh tái nhợt, giọng run rẩy, không, điều này sao có thể. Từ Ninh nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn thấy bộ dạng cuối cùng của con trai mình, hắn muốn mạng con, vì kết minh với Càn Quốc, con chỉ có thể chết. Không. Từ Khánh hét lên một tiếng, con không muốn chết. Phụ thân, người cứu con, người nhất định có cách cứu con đúng không? Hắn van xin nhìn phụ thân mình, nhưng mà đối phương chỉ nhắm mắt lại, một chữ cũng không nói. Từ Khánh gào thét, hắn làm sao có thể là quốc sư Càn Quốc? Hắn sao không nói? Sao không nói cho ta biết? Nếu hắn nói cho ta biết, ta làm sao có thể làm như vậy? Phụ thân, người cứu con, mang con đi tìm hắn, ta sẽ cầu xin hắn tha thứ, quỳ lạy hắn cũng được. Từ Khánh gần như phát điên, trong lòng Từ Ninh xót xa, mắt trưng trưng nước mắt. Con à, hãy chấp nhận số phận đi. Là cha trước kia quá kiêu căng con trai, mới khiến con có kết cục này. Cha cùng bệ hạ đều đã cầu xin Triệu Khang tha mạng cho con, nhưng hắn muốn mạng con. Chết tiệt! Chết tiệt! Từ Khánh điên cuồng la hét, hắn không thể hiểu nổi người mà hắn giam cầm trong ngục thất kia, thân phận địa vị lại cao quý đến vậy. Hắn còn muốn nói gì đó, lúc này Thái giám tổng quản đã mang theo thánh chỉ và rượu độc đến. Từ Khánh thậm chí không quỳ xuống đón chỉ nước mắt tuôn rơi, cả người run rẩy nghe thánh chỉ tuyên đọc. Từ Khánh, con trai quốc công, vô pháp vô kỷ, phạm thượng làm loạn, ban thưởng rượu độc một chén để trừng phạt tội ác. Thái giám tổng quản đọc xong thánh chỉ, lạnh lùng nói. Nhìn chén rượu độc trong khay, Từ Khánh run rẩy tay, bỗng nhiên gào lên, không. Ta không muốn chết. Triệu Khang ở đâu, ta muốn gặp hắn. Ai đó cho hắn uống rượu. Thấy Từ Khánh như phát điên, thái giám tổng quản quát lạnh một tiếng, lính canh phía sau lập tức xông lên áp chế. Từ Ninh không đành lòng nhìn cảnh tượng này, chỉ có thể quay lưng lại. Rượu độc bị mạnh mẽ rót vào miệng, Từ Khánh dãy dụa muốn phun ra, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm thấy bụng như dao cắt. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ toàn là lời Triệu Khang cười nói với hắn trong phòng tra tấn. Ta sẽ không chấp nhặt với người chết. Một lát sau, Từ Khánh hoàn toàn không còn động tĩnh, trong mắt chỉ còn vô hạn hối hận. Thái giám tổng quản ra lệnh, mang thi thể đi, đưa đến trước mặt Triệu quốc sư. Hộ quốc công không hề ngăn cản, đây là yêu cầu của Triệu Khang. Việc ban chết Từ Khánh cũng là do Ngô Như Long và Triệu Khang thống nhất, đối với họ, Từ Khánh chết là điều cần thiết. Tại điện triều, Triệu Khang nhìn thấy thi thể Từ Khánh, thái giám tổng quản nhẹ giọng nói, quốc sư đại nhân, bệ hạ đã ban chết Từ Khánh, không biết ngài có hài lòng hay không? Nhìn vào đôi mắt đầy hối hận sau khi chết của Từ Khánh, Triệu Khang không hề thương xót, chỉ nhàn nhạt nói. Người chết tự nhiên cũng chấm dứt mọi chuyện. Thái giám tổng quản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi, vậy không biết quốc sư đại nhân có thể đến đại điện hay không? Bách quan và bệ hạ đều đang chờ ngài. Triệu Khang gật đầu, cầm minh thư lần nữa đi đến đại điện. Trong số bách quan, thiếu vắng hộ quốc công Từ Ninh. Tuy nhiên, lúc này không ai còn quan tâm đến nỗi đau mất con của hộ quốc công. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Triệu Khang, hoặc là nhìn vào minh thư trong tay hắn. Ngô Như Long một lần nữa nở nụ cười, quốc sư đại nhân. Bệ hạ, nếu điều kiện đã thỏa thuận, vậy thì có thể ký kết minh ước bất cứ lúc nào, Triệu Khang đáp. Ngô Như Long vội vàng hỏi, quốc sư đại nhân, trẫm nghe Diệp đại nhân trước đó nói một số chuyện về ngài, không biết trong minh ước này có thể thêm điều khoản hai nước thông thương hay không? Tự nhiên là được. Triệu Khang cười nói, trước khi định ra minh thư, nước ta đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi việc. Càn cảnh đồng minh, cộng chống ngoại địch, thông thương trao đổi thị trường. Nghe nói quý quốc có rất nhiều tang viên, hàng năm đều có lượng lớn vải vóc xuất khẩu. Chỉ cần bệ hạ đồng ý, có thể đưa những loại vải lụa này đến huyện Nguyên Giang nước Càn chúng ta sẽ thu mua tất cả. Nghe Triệu Khang nói vậy, mọi người đều có chút phấn khích. Do nam nhiều nữ ít, ngành dệt may ở Cảnh Quốc vô cùng phát triển. Phụ nữ Cảnh Quốc rất giỏi may vá, việc Triệu Khang đồng ý thu mua vải lụa là một tin tốt đối với Cảnh Quốc. Ngô Như Long cũng lấy ra minh thư đã chuẩn bị sẵn, đóng dấu ngọc tỷ, trao đổi với Triệu Khang và tuyên bố hai nước chính thức kết minh. Để ăn mừng, Ngô Như Long lập tức tổ chức yến tiệc khoản đãi Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 195, thật đúng là không phải người ăn. Yến hội được tổ chức tại Điện Triều, văn võ bá quan đều tham dự. Triệu Khang được mời làm khách, đương nhiên ngồi cùng bàn với Hoàng đế và Thái tử. Cùng đi với Triệu Khang có Tể tướng Trần Giai và Diệp Hồng Tuyết, hai vị thượng thư trong lục bộ. Hai nước hữu nghị là chuyện vô cùng đáng mừng, lát nữa quốc sư đại nhân nhất định phải uống nhiều mấy chén. Ngô Như Long cười nói, hắn là võ tướng, tự nhiên thích uống rượu. Triệu Khang cười xã giao, dù tử lượng không tốt, nhưng bệ hạ đã lên tiếng, thần tự nhiên phải tuân mệnh. Triệu Khang đây là nói khiêm tốn, thực ra tử lượng của hắn không hề thấp. Hơn nữa, rượu ở đây chủ yếu được làm từ trái cây, có vị chua ngọt, chứ không phải rượu gạo nồng độ cao như ở thế giới hiện đại. Do vậy, việc uống một hai cân rượu đối với Triệu Khang không thành vấn đề. Tuy nhiên, việc sản xuất rượu gạo nồng độ cao vẫn chưa được triển khai vì một số lý do. Thứ nhất, người thời đại này chưa chắc đã thích loại rượu này, trừ phi họ muốn say khướt. Hơn nữa, rượu gạo có vị cay nồng, những người quen uống rượu trái cây có thể không thích ứng được. Do vậy, việc sản xuất rượu gạo cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Từng món ăn được cung nữ và thái giám lần lượt dâng lên. Nhìn chung, cách chế biến món ăn ở đây khá đơn giản, chủ yếu là hấp, luộc, chiên rán. Đối với Triệu Khang, người có kiến thức ẩm thực phong phú, những món ăn này không khác gì thức ăn cho lợn. Tuy nhiên, hai vị đại thần bên cạnh lại ăn rất ngon miệng. Vì vậy, không nên vội vàng hâm mộ những thứ xuyên không, bởi vì khẩu vị của mỗi người là khác nhau. Triệu Khang trước đây có thể thích ứng với những món ăn đơn giản này là do lúc đó hắn quá đói. Sau khi có điều kiện tốt hơn, hắn đã bắt đầu dạy các đầu bếp ở huyện Nguyên Giang cách xào rau. Do vậy, khẩu vị của nữ đế và Tiêu Huyền Sách cũng trở nên tinh tế hơn. Ở Ngự Thiện Phòng, Triệu Khang yêu cầu thêm vào vài cái nồi lớn để xào rau. Quốc sư đại nhân sao không ăn? Phải chăng đồ ăn không hợp khẩu vị? Ngô Quang Hải vẫn quan tâm đến Triệu Khang và lên tiếng hỏi han. Đối với vị thái tử thanh niên này, Triệu Khang có thiện cảm. Không vì lý do gì khác, chỉ câu nói thay từ Khánh nhận lỗi kia cũng đủ chứng minh rằng Ngô Quang Hải không phải là kẻ độc ác. Mặc dù lời nói này có ý lôi kéo hộ quốc công, nhưng Triệu Khang vẫn trân trọng nó. Dù sao Ngô Quang Hải cũng là thái tử, có thể nói ra lời như vậy cũng cần có dũng khí. Được rồi, vừa rồi ta đã nói nhiều điều hay ho về món ăn, cũng phải để cho mọi người mở rộng tầm mắt, đỡ cho ta bị cho là khoác lác. Triệu Khang cười nói, vấn đề không phải là đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là thứ này ở Càn Quốc ta cơ bản không ăn, đây cũng là thức ăn sao. Mấy vị quan viên đang gấp thức ăn bỗng sững sờ, liếc nhìn nhau. Chẳng lẽ Triệu Khang đang mắng họ? Diệp Hồng Tuyết đỡ trán, lẩm bẩm, tên biến thái chết tiệt này không thể nói gì dễ nghe sao? Vừa mở miệng đã đắc tội với người khác. Chẳng lẽ không thấy bệ hạ vừa mới ăn à? Nghe lời Triệu Khang, Ngô Quang Hải tỏ ra hứng thú, nghi hoặc hỏi, quốc sư đại nhân, ẩm thực của mỗi quốc gia vốn dĩ không giống nhau sao? Triệu Khang cười nói, đương nhiên rồi. Theo ta, ăn uống là điều thoải mái nhất trên đời, nếu ngay cả ăn uống cũng không khiến ta hài lòng, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Nói xong, Triệu Khang từ cổ tay áo lấy ra lọ muối mịn mà hắn luôn mang theo bên mình. đây là thứ thiết yếu đối với hắn. Bởi vì những quán ăn ở đây thường tiết dầu tiết muối, khiến món ăn mất đi hương vị, nên Triệu Khang phải tự thêm gia vị cho vừa miệng. Thấy Triệu Khang móc ra một cái lọ nhỏ, nhiều quan viên tò mò tiến đến gần. Ngô Như Long hăng hái hỏi, quốc sư đại nhân, đây là thứ gì? Triệu Khang đáp, đây chỉ là muối, món ngon mỹ vị thì không tính. Muối thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Một vị quan viên trợn trắng mắt. Thứ này trong nhà họ có cả đống, còn tưởng là bảo bối gì chứ? Triệu Khang cười, muối của ta và muối của các người không giống nhau. Nói xong, Triệu Khang đổ một ít muối ra, nhìn những hạt muối trắng tinh khôi, ngay cả Diệp Hồng Tuyết cũng phải kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy muối mịn. Đây là muối. Quốc sư đại nhân không phải nói đùa đấy chứ? Trần Giai kinh ngạc hỏi. Mời các vị nếm thử, rồi sẽ biết ta có nói đùa hay không. Triệu Khang không hề giải thích thêm. Ngô Quang Hải dẫn đầu, bỗng thốt lên, thật sự là muối. Không đúng, sao lại có muối mịn như vậy, nó không giống muối bình thường chút nào. Triệu Khang giải thích, đương nhiên rồi, đây là muối mịn được tinh chế từ muối thô mà chúng ta thường dùng. Muối thô có quá nhiều tạp chất và ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, vì vậy ta đã tinh chế muối mịn này. Chỉ cần một nhúm nhỏ cũng có thể làm cho món ăn thêm đậm đà. Hiện nay, muối mịn đang được thúc đẩy mạnh ở Càn Quốc, giúp đa dạng hóa cách nấu ăn, không còn bó hẹp trong việc hấp và chiên. Triệu Khang nhìn cha con Ngô Như Long với nụ cười, xin hỏi ngự thiện phòng của bệ hạ ở đâu? Diệp Hồng Tuyết nghi ngờ, ngươi muốn xuống bếp. Dù sao cũng phải cho bệ hạ nếm thử thứ gì mới mẻ, chứ không phải chỉ là những món ăn truyền thống. Triệu Khang cười một tiếng. Ngô Như Long nghe xong cũng không tỏ ra tức giận, được thôi, xem ra trẫm hôm nay có phúc ăn món ngon rồi. Triệu Khang không cầu kỳ, chỉ xào hai món, thịt xào và thịt kho tàu. Đường ở ngự thiện phòng không ngon, nên vị thịt kho tàu có phần kém hơn so với bình thường. Tuy nhiên, khi thái giám mang hai đĩa thịt Triệu Khang làm lên, mùi thơm nức mũi lan tỏa, kích thích vị giác của phụ tử Ngô Như Long. Đây là mùi gì, sao lại thơm như vậy? Thịt này đỏ au, nhìn rất ngon miệng. Không thể cưỡng lại được, mùi vị hấp dẫn quá. Triệu Khang đưa đũa cho Ngô Như Long, bệ hạ nếm thử xem. Ngô Như Long không chần chừ, gấp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, nhai chậm rãi lúc đầu, sau đó càng nhai càng nhanh. Tiếp tục gấp miếng thứ hai mà không nói gì, ăn từng miếng một cách ngon lành. Không cần bất kỳ lời giới thiệu nào, các quan viên đều nuốt nước miếng khi nhìn thấy hoàng đế há miệng ăn thịt. Ngay cả Ngô Quang Hải cũng có chút thèm thuồng, nhưng phụ hoàng không lên tiếng nên hắn chỉ đành nhìn. Chỉ chốc lát, một đĩa thịt kho tàu 20-30 miếng đã bị Ngô Như Long xử lý sạch sẽ. Hắn không những không cảm thấy ngán, mà còn có vẻ tiếc nuối. Đây quả thực là món ăn tuyệt vời. Ăn xong thịt kho tàu, Ngô Như Long mới hướng ánh mắt sang đĩa thịt xào, gấp một đũa đưa vào miệng. Càng nhai càng thấy thơm ngon, nhịn không được thốt lên. Chết tiệt! Triệu Khang nói không sai, đây mới là món ăn ngon. Truyền lệnh, gọi hết thảy mọi người trong ngự thiện phòng đến đây. Văn Võ Bá Quan nuốt nước miếng, há hốc mồm nhìn Ngô Như Long tiếp tục ăn ngấu nghiến. Ngô Quang Hải yếu ớt lên tiếng, phụ hoàng. Sao vậy? Ngô Như Long nhíu mày. Ngô Quang Hải dở khóc dở cười, ngài ít nhất cũng để lại cho Nhi Thần một miếng chứ. Một đĩa thịt xào cũng sắp hết. Ách! Thái tử! Ngươi ăn những thứ khác trước đi. Món này phụ hoàng muốn nếm thử, ăn nhanh quá sẽ không cảm nhận được hết hương vị. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 196, Hai nước khác biệt. Hai đĩa thịt do Triệu Khang chế biến đã chinh phục hoàn toàn vị giác của Ngô Như Long, khiến ngay cả Ngô Quang Hải cũng không thể nếm thử được miếng nào. Ngô Như Long nhìn chằm chằm vào lọ muối nhỏ mà Triệu Khang đặt trên bàn, ánh mắt đầy tò mò. Cuối cùng, không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ, Ngô Như Long lên tiếng hỏi, quốc sư đại nhân, hai món ăn ngon kia có phải vì thêm muối nhỏ này mới trở nên tuyệt vời như vậy? Triệu Khang mỉm cười giải thích, muối nhỏ chỉ là một yếu tố thôi, ngoài ra còn có kỹ thuật nấu nướng và các loại gia vị khác nữa. Ta chế biến hai món ăn này cho bệ hạ nhằm mục đích muốn nói cho bệ hạ biết rằng Càn Quốc đang có những biến đổi to lớn, từ việc quốc gia đại sự đến đời sống thường nhật của bách tính. Nếu một quốc gia không thể tiến bộ, thậm chí còn ngừng bước không tiến lên, thì kết cục duy nhất chỉ có thể là diệt vong. Cảnh quốc và Càn quốc ta liên minh với nhau. Chúng ta thay đổi, đồng thời cũng sẽ giúp Cảnh quốc thay đổi. Đây chính là lý do quan trọng nhất mà Triệu Khang ta thúc đẩy hai nước liên minh lần này. Ngô Như Long thầm lặp lại những lời của Triệu Khang trong lòng, cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Khang đầy vẻ kinh hoàng. Người thanh niên này sao lại có thể nhìn thấu mọi chuyện một cách thấu đáo như vậy? Lòng Ngô Như Long bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Muối nhỏ, vũ khí có thể trọng thương Diệp Hồng Tuyết. Càn quốc hiện tại đã phát triển đến mức độ nào rồi? Suốt nửa sau bữa tiệc, cảnh đế Ngô Như Long liên tục chìm trong suy tư. Triệu Khang quan sát tất cả những biểu hiện này, nhận ra rằng những lời nói của mình đã khiến vị hoàng đế cảnh quốc này phải suy ngẫm. Vì vậy, Triệu Khang không nói thêm gì nữa, mà đợi đến khi yến tiệc kết thúc mới quay trở về chỗ ở đã được sắp xếp để nghỉ ngơi. Khi Triệu Khang đã đi, Ngô Như Long cho các quan viên lui ra. Chỉ còn lại Thái tử Ngô Quang Hải, Tể tướng Trần Giai và Diệp Hồng Tuyết cùng 6 vị thượng thư lục bộ. Nhìn Triệu Khang cố ý để lại lọ muối nhỏ trên bàn, Ngô Như Long cầm lấy lọ muối, ngắm nghía và lên tiếng hỏi. Các khanh hãy nói cho trẫm biết, ấn tượng của các khanh về quốc sư Càn quốc hôm nay như thế nào? Ngô Quang Hải là người đầu tiên lên tiếng, tài năng xuất chúng. Đánh giá này không thể nói là thấp. Các vị thượng thư lục bộ nhìn về phía Thái tử Điện Hạ. Tiếp tục nói đi. Ngô Như Long ra lệnh. Thái tử Ngô Quang Hải nói, trước đây, Nhi thần chưa bao giờ nghe nói qua muối mịn. So với lời hứa hẹn chia sẻ lợi ích khoáng mạch Vân Sơn của Triệu Khang, muối mịn này cùng với kỹ thuật nấu nướng gọi là xào rau mới khiến Nhi thần cảm thấy chấn động nhất. Phụ hoàng, cùng với các vị đại nhân, các ngài có lưu ý đến lời nói của Triệu Khang không? Trần Giai lên tiếng, xin Điện Hạ hãy nói rõ hơn. Ngô Quang Hải cảm khái thở dài, đúng vậy, câu nói kia đã thể hiện rõ ràng rằng Càn quốc đang trải qua những biến đổi to lớn trên mọi mặt, từ quốc gia đại sự đến đời sống thường nhật của bách tính. Quốc sư Triệu Khang là người thực sự quan tâm đến đời sống của người dân. Tư tưởng của hắn không chỉ giới hạn ở việc làm thế nào để giúp Càn quốc trở nên hùng mạnh, mà còn muốn nâng cao đời sống của người dân Càn quốc lên một tầm cao mới. Bản cung luôn cho rằng, Giang Sơn xã tắc quốc gia phải lấy dân làm gốc, dân giàu mới có thể mạnh lên. Mà Triệu Khang dường như đang làm được điều đó. Nếu hắn sinh ra ở cảnh quốc ta, bản cung nguyện bái hắn làm thầy. Diệp Hồng Tuyết gật đầu đồng ý với lời nói của Thái tử Điện Hạ, đúng vậy, thần và Triệu Khang cũng coi như quen thuộc, người này đối với dân chúng bình thường đích xác có tâm tư khác biệt với người khác. Ngô Như Long ánh mắt sáng rực, chính là như vậy. Cũng không biết Càn quốc bây giờ đã phát triển đến trình độ nào, Diệp Hồng Tuyết. Thần ở đây. Diệp Hồng Tuyết đáp lời. Tể tướng và các thượng thư khác đều chăm chú lắng nghe. Ngô Như Long nói, hôm nay hai nước đã kết minh thành công. Vì đại kế quốc gia, trẫm muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo Triệu Khang. Trong thời đại tranh hùng tranh bá này, kẻ mạnh sẽ sống, kẻ yếu sẽ diệt vong. Ngươi có hiểu không? Diệp Hồng Tuyết cúi đầu nghiêm túc nói, thần hiểu rõ, nguyện cống hiến sức mình cho đại cảnh. Tốt lắm, ngươi hãy đi xuống đi. Hãy dẫn vị quốc sư Càn quốc này đi dạo quanh hoa kinh thành của chúng ta. Biết đâu hắn tùy tiện chỉ điểm một hai câu cũng có thể giúp cảnh quốc ta thay đổi. Thần tuân lệnh. Diệp Hồng Tuyết đứng dậy rời đi. Ngô Như Long nhìn về phía 6 người còn lại, mỉm cười, giờ chỉ còn lại các ngươi. Trẫm cũng không muốn nói thêm gì nữa. Việc kết minh giữa hai nước là một sự kiện trọng đại. Diệp Hồng Tuyết hôm nay đã không còn quyền lực quân sự, chuyện cũ nên bỏ qua, các ngươi cũng nên bỏ qua. Năm đó, ba nước liên minh phạt Càn quốc, chính là do những vị quan đại thần trước mặt này đã đưa ra phán đoán sai lầm, dẫn đến việc cảnh quốc bại dưới tay Tiêu Linh Lung. 10 vạn binh sĩ hy sinh, đối với Diệp Hồng Tuyết, người yêu thương binh lính như con. Làm sao có thể từ bỏ thù hận? Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai phe cũng ngày càng gia tăng. Hơn nữa, tư tưởng nam tôn nữ ti ở cảnh quốc rất mãnh liệt, Diệp Hồng Tuyết luôn âm thầm chỉ trích điều này. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai phe không hề giảm bớt theo thời gian mà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Hồng Tuyết không có quyền lực quân sự, thoạt nhìn tể tướng và đám người kia đã chiến thắng, nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của Triệu Khang. Chỉ cần Triệu Khang có thể mang lại lợi ích to lớn cho Cảnh Quốc, địa vị của Diệp Hồng Tuyết ở Cảnh Quốc sẽ ngày càng cao. Đây là kết cục rõ ràng có thể thấy được, cho nên Ngô Như Long mới lên tiếng. Trần Giai cười nói, bệ hạ cũng xem thường chúng thần, việc không đối phó với Diệp Hồng Tuyết là sự thật. Nhưng chỉ cần Cảnh Quốc ta có thể cường thịnh lên, chúng ta nhượng bộ thì thế nào? Những vị đại nhân còn lại cũng đều nở nụ cười, tất cả đều xuất phát từ mong muốn Cảnh Quốc trở nên hùng mạnh. Ngô Như Long cười ha hả, khó trách tể tướng có thể chống thuyền trong bụng, như vậy trẫm yên tâm. Mọi người lui ra, chỉ còn lại hai cha con. Ngô Quang Hải suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần mấy ngày gần đây muốn rời cung, tiếp xúc nhiều với Triệu Khang một phen, xem có thể học được gì hay không. Ngươi có ý nghĩ này, là chuyện tốt. Chính như ngươi nói, người này chính là siêu thế đại tài, lúc này cùng hắn giao hảo. Mặc dù nói có hiềm nghi dệt hoa trên gấm, nhưng thế sự vô thường, một khi phát sinh biến hóa gì, ngươi cũng có cơ hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngô Quang Hải có chút khó hiểu, nghi ngờ nói, nhân tài như Triệu Khang, chẳng lẽ còn gặp phải khốn cảnh. Ngô Như Long cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra sự hòa ái, Quang Hải a, ngươi còn trẻ, còn chưa thấy rõ. Triệu Khang người này tiến thoái hữu độ, nhưng hắn có một khuyết điểm trí mạng không tính là khuyết điểm. Đó chính là một khi hắn nhận định sự tình, liền sẽ không thay đổi, tỉ như lần này bức chúng ta giết Từ Khánh. Vi phụ có thể khẳng định, hắn tại Càn Quốc triều đường tất nhiên có không ít chính địch. Ngô Như Long cười nói, Càn Quốc cùng Cảnh Quốc chúng ta bất đồng, Ngô gia chúng ta nguyên bản là người trong giang hồ, năm đó Phù Long chi thần đều là giang hồ tông môn hào hiệp, bởi vậy Cảnh Quốc chúng ta không giống như những quốc gia khác đều có ưu ác tính. Thị tộc môn phiệt. Ngô Quang Hải đưa ra đáp án. Ngô Như Long gật đầu nói, không sai, cho dù là địa vị siêu nhiên như hộ quốc công Từ Ninh, ngươi cho rằng hắn thật tình nguyện nhìn nhi tử mình chịu chết. Nói cho cùng vẫn là ngay từ đầu Từ Khánh đã phá hỏng quy củ mà người giang hồ coi trọng nhất. Trên triều đình này, cho dù không khéo như tể tướng Trần Giai, nói cho cùng vẫn là người giang hồ. Nhưng Càn Quốc thì chưa chắc, thời gian khai quốc của bọn họ còn lâu dài hơn Ngô gia chúng ta. Gia tộc hào môn thâm căn cố đế. Động đến lợi ích của bọn họ, cho dù là nữ đế Tiêu Linh Lung cũng không thể không nhượng bộ. Mà Triệu Khang tài hoa kiến thức, nhất định hắn sẽ có tranh đấu với gia tộc. Ngô Như Long rót lọ muối trong tay ra cười ha hả, giống như muối này. Ngô Quang Hải hiểu rõ, quyền lực mua bán muối sắc ở các quốc gia khác từ trước đến nay là nắm giữ ở thế gia. Cho nên, Cảnh Quốc chúng ta mới là nơi thích hợp nhất với Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 197, Khởi sư vấn tội. Thái tử Ngô Quang Hải có chút phấn khích, vội vàng hỏi phụ hoàng của mình. Nếu là như vậy, phụ hoàng ngài xem chúng ta có thể lưu lại Triệu Khang hay không? Có hắn ở đây, đại cảnh của ta tất nhiên có thể rực rỡ hẳn lên. Ngô Như Long liếc mắt nhìn nhi tử mình, việc này không cần gấp, trước hết để cho Diệp Hồng Tuyết đi tiếp xúc với hắn, chúng ta chờ đợi cơ hội là được. Nha đầu này cũng vậy, Từ Khánh chuyện lớn như vậy cũng không báo cho trẫm một tiếng, bởi vậy có thể thấy được nàng cùng Triệu Khang quan hệ thập phần vi diệu. Ngô Quang Hải cũng không hổ là thái tử, nhất thời hiểu được trong đó công công quanh quẩn, phụ hoàng là nói, Diệp đại nhân sở dĩ như vậy, chính là đang giúp đỡ Triệu Khang giết Từ Khánh. Không tệ. Ngô Như Long ừ một tiếng, nếu nàng báo trước cho trẫm biết, tùy tiện dùng quy tức công gì cũng có thể khiến Từ Khánh lâm vào trạng thái giả chết, Triệu Khang hắn không thông võ đạo tự nhiên cũng nhìn không ra. Nói xong Ngô Như Long vuốt chòm râu hít mắt, nha đầu này, không phải là coi trọng Triệu Khang chứ. Ngô Quang Hải líu lưỡi, nếu thật sự là như vậy, Triệu Khang này cũng quá lợi hại, lại có thể bắt được đệ nhất mỹ nhân Cảnh Quốc chúng ta. Được rồi. Tạm thời như vậy đi, đúng rồi, ngươi đi nói cho Ngự Thiện Phòng một tiếng, để cho bọn hắn hảo hảo nghiên cứu hai món ăn kia Triệu Khang làm ra. Ngô Như Long hừ một tiếng, một đám tử đại sư phụ còn kém một cái văn nhân, để trẫm ăn này nhiều năm như heo ăn, thật sự là đáng chết. Thái tử dở khóc dở cười gật đầu đồng ý. Bên kia, Triệu Khang vừa đến nơi an bài, Diệp Hồng Tuyết đã đến. Nhìn sắc mặt không tốt của nữ tử. Triệu Khang sờ chắp mũi, cười nói, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Diệp Hồng Tuyết có chút tức giận nói, ngươi lúc trước không thể uyển chuyển một chút, có biết hôm nay trên triều đình có bao nhiêu người động sát tâm với ngươi không? Có thể ở cảnh quốc làm quan, coi như là quan văn, bản thân đều là hạng người tu vi không tầm thường, ngươi liền thật không sợ chết. Hi, ta đang làm gì vậy? Triệu Khang không thèm để ý nói, đây không phải là không có vấn đề gì lớn. Diệp Hồng Tuyết hừ lạnh một tiếng, nếu không phải hộ quốc công Minh Lý tuân thủ quy củ, ngươi cho rằng ngươi thật đúng là giết được Từ Khánh. Được rồi, ta hiểu. Lần này đa tạ, không thể không nói không khí quân thần cảnh quốc quả thật rất tốt. Mọi người đều rất có đạo lý. Triệu Khang vội vàng cười một tiếng lôi kéo Diệp Hồng Tuyết ngồi xuống, nhìn hắn cợt nhã một bộ heo chết không sợ nước sôi, trong lòng Diệp Hồng Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng may sự tình cuối cùng cũng là quá khứ, bệ hạ cũng hạ mệnh lệnh muốn cùng Triệu Khang làm tốt quan hệ. Nàng dò hỏi, Minh Thư đã trao đổi, tiếp theo ngươi tính toán làm gì? Đợi một hai ngày chờ đám thuộc hạ của ta ở Lan Sơn thương thế tốt không nhiều lắm, ta sẽ trở về Càn Quốc kiến nghị với bệ hạ chuẩn bị khai thác mỏ Vân Sơn. Triệu Khang suy nghĩ một hồi rồi nói, đến lúc đó các ngươi cần xuất lực. Diệp Hồng Tuyết lập tức hăng hái, cần phải làm như thế nào? Hai nước hợp tác khai khoáng đây chính là chuyện lớn, Triệu Khang nói, vậy tự nhiên đem cảnh quốc thợ mỏ cùng với một bộ phận thợ rèn tập hợp lại, mặt khác còn phải có một nhóm số lượng khổng lồ quân đội phụ trách vận chuyển khoáng thạch. Chuyện này cần nhân số phi thường nhiều, ta sau khi trở về sẽ hảo hảo lên kế hoạch một chút, các ngươi chờ tin tức của ta. Đến lúc đó ta bên này sẽ xuất thuốc nổ dùng để khai sơn khai khoáng. Thời đại này khai thác mỏ không phải là một điều dễ dàng. Sử dụng phương pháp hỏa hoạn, là bề mặt của mỏ nước nóng mở rộng lạnh co lại nghiền để lấy quặng. Có thuốc nổ chắc chắn thuận tiện hơn rất nhiều. Diệp Hồng Tuyết suy nghĩ một hồi, có chút ngượng ngùng mở miệng, Triệu Khang kia. Muốn nói gì? Diệp Hồng Tuyết do dự một chút vẫn nói, thuốc nổ kia. Triệu Khang liếc mắt, việc này cũng không phải ta có thể làm chủ, nếu cho các ngươi, nữ đế bệ hạ còn không lột da của ta. Diệp Hồng Tuyết trong lòng thở dài, quả nhiên thứ này không phải dễ có được như vậy. Triệu Khang an ủi, yên tâm đi, chỉ cần quan hệ đồng minh của chúng ta không vỡ tan, thuốc nổ sẽ không rơi xuống đầu cảnh quốc các ngươi a. Thế sự vô thường, ai biết được. Diệp Hồng Tuyết bất đắc dĩ nói. Triệu Khang cũng không thèm để ý, vậy đến lúc đó hãy nói. Có câu nói thiên hạ đại thế phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Hắn cũng không biết mình có thể nhìn thấy thiên hạ nhất thống hay không. Bất quá việc này hắn cũng không quản được, lại càng không muốn quản, chỉ cần giúp đỡ Tiêu Linh Lung bảo vệ tốt Càn Quốc là tốt rồi. Kết minh đã thành, dưới sự đi cùng của Diệp Hồng Tuyết Triệu Khang ở Hoa Kinh chơi hai ngày, trong lúc đó còn có Thái tử Ngô Quang Hải tiếp khách. Vị Thái tử Điện Hạ khiêm tốn này thỉnh thoảng cùng Triệu Khang lãnh giáo một ít chuyện học vấn, làm cho Triệu Khang có chút khổ không thể tả. Lão tử chỉ là một người chép văn, ngươi cái gì chi hồ giả giả, ta căn bản nghe không hiểu có được hay không. Bởi vậy thường thường đều là Ngô Quang Hải hỏi lại, Triệu Khang trả lời lác đác không có mấy. Thật sự bức nóng nảy, liền chép một câu của Mạnh Tử, dân vi quý, xã tắc thứ quân vi khinh. Khiến Ngô Quang Hải nhất thời kinh vi thiên nhân, bội phục sát đất, càng cảm thấy Triệu Khang bất phàm. Hôm nay, lúc Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đang đi dạo trên đường. Một nhóm cấm quân vội vã chạy tới tìm hai người bọn họ. Người cầm đầu vừa thấy Diệp Hồng Tuyết liền lập tức quỳ xuống nói, Diệp đại nhân, bệ hạ truyền Triệu Thỉnh ngài mau vào cung. Diệp Hồng Tuyết không do dự, mang theo Triệu Khang đi thẳng đến Hoàng Cung. Trên đường Triệu Khang không khỏi nghi ngờ, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Sao mà vội vã như vậy? Chắc là có đại sự gì đó xảy ra. Diệp Hồng Tuyết đáp. Đến Hoàng Cung. Diệp Hồng Tuyết lúc này mới nhớ tới Triệu Khang bên cạnh không thích hợp đi theo, vội vàng tìm mấy thái giám đưa Triệu Khang đến thiên điện chờ. Sau khi tỏ vẻ áy náy liền đi đại điện, trong lòng Triệu Khang cũng không có khúc mắc gì, chuyện của nước khác người Càn Quốc này tự nhiên không dễ xen vào. Vừa lúc phải đi rồi, lát nữa sẽ chào tạm biệt đám người Ngô Như Long. Triệu Khang tự nhủ. Trong đại điện, Diệp Hồng Tuyết khoan thai đến chậm, vừa thấy trên triều đình còn có mấy người lạ. Khẽ nhíu mày. Ngô Như Long ngồi trên long ỷ mỉm cười nói, Diệp đại nhân đến rồi, mấy vị này là sứ thần Đại Chu và Tề Quốc, hôm nay vừa tới nước ta. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày bình tĩnh nói, gặp qua sứ giả. Không biết tới thăm nước ta có chuyện gì. Người mặc quan phục Đại Chu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, Diệp đại nhân, Tam hoàng tử điện hạ Lý Mộc Thanh cùng với Hán vương Tề quốc Lưu Hán Long, đến nay vẫn chưa về nước. Diệp đại nhân cùng bọn họ nhập trang cùng nhau trở về, chuyện này chỉ sợ phải cho chúng ta một cái công đạo đi. Người Tề quốc cũng nói, không sai, khoảng cách các ngươi nhập trang đã gần 2 tháng. Vương thất nước ta giờ phút này lại không rõ tung tích, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hồng Tuyết bình thản nói, nếu như ta nhớ không lầm, nửa tháng trước quý quốc phái người tới hỏi thăm, ta đã viết thư 2 phong đem sự tình nói rõ. Ra khỏi gia ấm quan, ta Diệp Hồng Tuyết liền cùng bọn hắn mỗi người một ngã trở về đại cảnh. Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long không trở về thì liên quan gì đến ta? Hừ, thoái thác chi từ. Đại Chu Lai Sứ lạnh lùng nói, Tam Hoàng Tử là một trong những người thừa kế Đại Chu ta, cùng ngươi rời khỏi Càn Quốc, hiện giờ sinh tử không rõ tung tích, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, là coi Đại Chu ta là hài đồng 3 tuổi sao? Cuối cùng, hai nước vẫn là tới Hưng Sư vấn tội, Diệp Hồng Tuyết có chút may mắn vừa mới kịp phản ứng không có mang theo Triệu Khang Thượng Điện. Hai mắt nàng mở ra, cả người tràn ra một cổ khí thế cường đại, nhìn hai người Hưng Sư vấn tội kia. Ta nói không biết chính là không biết, các ngươi có thể làm gì được ta? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 198, Diệp Hồng Tuyết chặn thương. Không tiếng động yên tĩnh. Không khí giống như ngưng trệ. Lúc này khí thế của Diệp Hồng Tuyết giống như là biển lớn thủy triều lên gợn sóng vạn trường. Quan viên trên triều đình phần lớn đều là người học võ, chỉ cảm thấy nội tức trì trệ. Tể tướng Trần Giai trong lòng cảm thán, võ học của nữ nhân này quả thật sâu không lường được. Đúng lúc này, Ngô Như Long trên long ỷ đột nhiên nhướng mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như chim ưng nhìn về phía người phía sau Chu Quốc cùng Tề Quốc 2 vị sứ thần. Một thanh âm khẽ cười một tiếng, đều nói đại cảnh Diệp Hồng Tuyết, hiệu nữ vũ thần, hôm nay vừa thấy quả nhiên là không tầm thường a. Trong lúc nghiêm nghị, phản phất xuất hiện một tòa núi cao vạn trượng, khí tựa như cục bạch ngọc kình thiên giá hải tử kim xà. Người nói chuyện chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước đứng trước 2 vị sứ thần, đã ngăn cách khí thế của Diệp Hồng Tuyết. Dù sao cảnh quốc giỏi võ, tôn lão đệ vẫn nên cẩn thận một chút. Một lão nhân cười một tiếng. Cũng bước ra một bước, thình lình khí tức của Diệp Hồng Tuyết đã bị phản chế. Người dẫn đầu chống lại Diệp Hồng Tuyết một thân hắc y khuôn mặt bình thường, duy chỉ có một đôi mắt nở rộ thần quan khác. Lão giả hậu phát chế nhân một thân trường bào trắng như tuyết, 2 hàng lông mày trắng như tuyết cực dài, khóe miệng mang theo một nụ cười quỷ dị. Quần thần cảnh quốc kinh hải, 2 người này tu vi thật sâu. Sứ thần nước Tề lạnh lùng cười, biết Diệp Hồng Tuyết ngươi có công lao tuyệt đỉnh. Nhưng hôm nay nếu không cho một lời giải thích, Tề quốc và Đại Chu ta quyết không bỏ qua. Trán đã chảy ra mồ hôi miệng màng, thân hình nữ tử lại không thấy dao động như thế nào, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Ta vẫn là câu nói kia, không biết chính là không biết, người mất không đi tìm, ngược lại đến ta đây muốn giải thích, cho rằng Diệp Hồng Tuyết dễ khi dễ. Một chữ cuối cùng rơi xuống, mặt đất trước chân Diệp Hồng Tuyết trong nháy mắt rạn nứt. Từng vết nứt lấy Diệp Hồng Tuyết làm trung tâm kéo dài về phía trước. Giống như là từng con rắn nhỏ uốn lượn quanh co, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tuôn về phía lão giả áo trắng cùng nam tử trung niên áo đen. 2 người biến sắc, trong nháy mắt bọn họ cảm nhận được một cổ áp lực cường đại. Đột nhiên, khe nứt lặng lẽ dừng lại. Diệp Hồng Tuyết hơi nhắm mắt lại, 2 người phía trước bỗng nhiên cảm thấy áp lực buông lỏng, xoay người ánh mắt nhìn về phía chỗ cao. Là cảnh đế Ngô Như Long cười híp mắt. Trong lòng 2 người đồng thời hiện lên một cổ cảm giác nguy hiểm. Nếu như nói Diệp Hồng Tuyết cho 2 người bọn họ áp lực là cơn sóng giữ vạn trường, vậy giờ phút này người ngồi ở trên long ỷ chính là đáy biển vực sâu khó có thể đo lường. Hồng Tuyết, 2 vị sứ giả chung quy vẫn là khách nhân, hảo hảo nói chuyện. Ngô Như Long cười nói. Diệp Hồng Tuyết cúi người, thần tuân lệnh. Ngô Như Long lại nhìn về phía sứ giả 2 nước khẽ cười nói, trẫm cùng quân thần Diệp đại nhân 10 năm, thông hiểu tính cách, nếu nàng nói không biết, vậy tự nhiên chính là không biết. Nói không chừng Tam Điện Hạ cùng Hán Vương gia đi du sơn ngoạn thủy ở đâu cũng nói không chừng. Quý quốc không bằng lại đi tìm xem. Sứ thần Đại Chu nhìn khe nứt trên mặt đất, đột nhiên cười, nhìn về phía Ngô Như Long đúng là nửa điểm không sợ. Cảnh đế bệ hạ, tam hoàng tử Lý Mộc Thanh rất được Ngô Hoàng sủng ái, trước khi đi bệ hạ đã dặn dò qua, lần này vô luận như thế nào cũng phải mang về tin tức của tam điện hạ. Hôm nay có liên lạc với điện hạ trước khi mất tích, chỉ có một mình Diệp đại nhân. Nếu tại hạ không công mà lui, ha ha. Sứ thần Đại Chu không có hảo ý cười cười, vậy Đại Chu ta chỉ sợ cũng chỉ có thể để cho đại quân tìm người, cho dù đem thiên hạ này lật khắp, đó cũng là sống muốn thấy người chết muốn thấy xác. Đe dọa. Đây nhiễm nhiên đã là uy hiếp trắng trợn, sắc mặt quần thần trở nên thập phần khó xử. Lão giả một thân bạch y cũng thản nhiên nói, Hán Vương gia là Tề quốc tông tộc ta, đại Tề ta cũng sống muốn thấy người chết muốn thấy thi thể. Hôm nay không cho lời giải thích, quyết không bỏ qua. Hai vị đang uy hiếp trẫm. Ngô Như Long thu lại nụ cười, vẻ mặt trầm xuống. Sứ giả Tề quốc thản nhiên nói, không dám, chỉ là luận sự thôi, nếu hoàng thất quý quốc mất tích, tại hạ nghĩ bệ hạ nhất định cũng sẽ sốt ruột. Ánh mắt Ngô Như Long buông xuống người quen thuộc hắn đều biết, đây là đã tức giận. Nhưng đây chính là hiện thực, Tề quốc cùng Chu quốc vô luận là nước nào cũng không phải cảnh quốc trước mắt có thể chống lại. Nếu là đối phương thật sự bởi vậy phát binh áp sát, vậy cảnh quốc liền nguy rồi. Diệp Hồng Tuyết bỗng nhiên cười, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tìm Diệp Hồng Tuyết ta đòi là được, nhưng cẩn thận trên tay cân lượng không đủ. Vậy Tôn Thiên Quang ta thật đúng là muốn thử xem ngươi, nữ tử vũ thần này có phải hay không đúng như trong truyền thuyết, vô địch bất bại. Coi như lão hủ bàn văn một cái, sẽ không quá khi dễ Diệp cô nương ngươi đi. Bạch y lão giả vô sĩ cười. Ta Diệp Hồng Tuyết lại có gì sợ? Cứ việc cùng lên là được. Ngô Như Long nhướng mày, vừa muốn mở miệng. Sứ thần Chu quốc nhân tiện nói, cảnh đế bệ hạ, đều nói cảnh quốc giảng quy củ nhất, chuyện không giải quyết được nắm đấm nói chuyện, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ của quý quốc, chuyện hoàng tử nước ta và vương gia Tề quốc mất tích có liên quan đến Diệp đại nhân. Nếu hai vị tông sư tôn bàn không thể có được một lời giải thích, hai nước chúng ta cũng sẽ không dây dưa không ngớt. Như thế nào? Ngô Như Long trầm mặt, Diệp Hồng Tuyết lúc này nói, bệ hạ, nếu hai vị sứ thần là hướng về phía thần tới, vậy thần tự nhiên phải cho một cái công đạo, thần cũng muốn nhìn một chút Chu Tề hai nước võ phu có bao nhiêu tiến bộ. Lúc trước nàng Diệp Hồng Tuyết ngang trời xuất thế, bại hết cảnh quốc võ phu, đứng hàng cảnh quốc võ đạo top 3, chỉ ở dưới cảnh đế Ngô Như Long. Thanh danh đại huyên, vì bóc chết nàng Chu Tề hai nước không biết phái ra bao nhiêu cao thủ. Diệp Hồng Tuyết, Tiêu Linh Lung. Hai vị này võ học cực cao lại am hiểu chinh chiến, cho tới nay chính là Tề quốc Chu quốc tâm phúc đại hoạn. Ngô Như Long cũng hiểu, hai nước chính là mượn chuyện Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long mất tích gây khó dễ. Có thể tìm được tung tích của hai người này là tốt nhất, không tìm được cũng phải có cơ hội diệt trừ mối họa tâm phúc Diệp Hồng Tuyết này, nếu không cũng sẽ không mang theo Tôn Thiên Quang và Bàn Văn hai vị tông sư võ học này vào cảnh quốc. Nghĩ vậy, Ngô Như Long liếc mắt nhìn Diệp Hồng Tuyết, lúc trước trong lòng hắn đã biết rõ, Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long hơn phân nửa là không còn. Rất có thể đã chết trong tay người dân. Đơn giản bởi vì lúc trước Diệp Hồng Tuyết về nước là mang theo trọng thương trở về, hơn nữa chính miệng thừa nhận là bị càn quốc gọi là thuốc nổ vũ khí sở thương. Ngay cả nàng cũng bị thương, vậy Lý Mộc Thanh cùng Lưu Hán Long hai tên phế vật còn có thể rơi xuống sao? Đế vương tâm tư thâm trầm nhất. Nhìn Diệp Hồng Tuyết hôm nay làm sao cũng không nói ra tung tích của Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long. Ngô Như Long hiểu rõ, hai người này mất tích hẳn là cùng Triệu Khang không thoát khỏi liên quan. Nghĩ đến Ngô Như Long này thật là đau đầu, mình đây có tính là thay Triệu Khang ngăn cản một kiếp hay không? Hết lần này tới lần khác, những ý nghĩ này còn không thể nói ra, bởi vì hai nước vừa mới kết minh. Là đem Triệu Khang đẩy ra, hay là lựa chọn để cho Diệp Hồng Tuyết tự mình tới gánh chịu? Ngô Như Long cũng không có do dự thản nhiên nói, vậy thì như sứ thần mong muốn, nhưng hôm nay qua đi, nếu là lại có sự cố, đừng trách trẫm không khách khí, cảnh quốc ta mặc dù so ra kém Chu Tề, nhưng cũng có trăm vạn mang giáp chi sĩ, ngàn vạn võ phu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 199, một đấu hai. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Sứ thần hai nước Chu Tề âm trầm cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, Diệp đại nhân mời đi, nghe nói Quý quốc có võ viện, chúng ta ở đó muốn một lời giải thích. Diệp Hồng Tuyết nhanh chóng rời khỏi đại điện, Tôn Thiên Quang và Bàn Văn Tề Chu hai vị tông sư võ học theo sát phía sau. Ngô Như Long cũng không nhàn rỗi, thản nhiên nói, bãi giá võ viện. Nghĩ nghĩ, Ngô Như Long đối với thái giám tổng quản nhỏ giọng nói, đi thông tri càn quốc quốc sư cùng đi võ viện. Tên khốn kiếp này, cảnh quốc ta thay hắn đỡ tên, hắn cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Cảnh đế bệ hạ âm thầm nghĩ. Thái giám tổng quản thấp giọng nói, bệ hạ, quốc sư đại nhân và Diệp đại nhân cùng vào cung, đã qua thiên điện chờ. Vậy là tốt rồi, vừa lúc mang theo hắn. Ngô Như Long nhẹ giọng nói, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Một đám người ra khỏi đại điện, sứ thần hai nước vên váo tự đắc đi theo người dẫn đường rời đi. Binh bộ thượng thư đi tới trước mặt bệ hạ, cau mày nói, bệ hạ, thần xem thần thái Tôn Thiên Quang và Bàn Văn không phải cường giả bình thường, Diệp Hồng Tuyết sợ là sẽ thua. Ngô Như Long không nói gì khích lệ, đơn giản rõ ràng. Tể tướng Trần Gia nhíu mày, bệ hạ biết hai người này. Có điều nghe nói, Tôn Thiên Quang tại Đại Chu kiếm đạo bên trong có thể xếp thứ năm, bây giờ tu vi hẳn là cũng đã đến tam phẩm. Bàn Văn lão bất tử này phỏng chừng còn mạnh hơn một bậc, cũng không phải tầm thường. Ngô Quang Hải nhướng mày, bản thân hắn cũng học tập võ đạo, nói là văn võ song toàn cũng không quá đáng, Diệp đại nhân sớm chính là tam phẩm trung tầng cường giả, hai người này nhiều nhất chiến hòa Diệp đại nhân mới đúng chứ. Cảnh đế thở dài một tiếng, nếu là tình huống bình thường tự nhiên như thế, nhưng Diệp Hồng Tuyết trên người có thương tích a. Nói không chừng chẳng những sẽ bại, còn có thể bị phế. Có hắn ở đây, Tôn Thiên Quang cùng Bàn Văn hai người muốn giết người tự nhiên là không có khả năng, hắn sẽ ra tay. Nếu đối phương đã nói dùng quy củ của cảnh quốc để giải quyết chuyện này, đó chính là tồn tại loại tâm tư này. Lúc này Triệu Khang bị thái giám mang theo đi tới, nhìn thấy nhiều người như vậy nhất thời có chút tò mò. Bái kiến bệ hạ. Ngô Như Long thu liễm cảm xúc, khẽ cười nói, quốc sư đại nhân những ngày này chơi như thế nào? Hoàn hảo. Đa tạ quý quốc khoản đãi, ngày mai Triệu Khang liền muốn khởi hành, hôm nay vừa vặn cùng bệ hạ từ biệt. Ngô Như Long ha hả cười, vậy quốc sư đại nhân đúng lúc, có thể xem một vở kịch trước khi từ biệt. Cái này có chút âm dương quái khí, thái độ này để cho Triệu Khang sửng sốt, lão gia hỏa này làm sao vậy? Ngô Như Long, đi một chút đi, quốc sư đại nhân, hôm nay thế nhưng là có nhãn phúc, theo trẫm cùng đi tới võ viện xem kịch được không? Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu Khang có chút khó hiểu, nhưng Ngô Như Long mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể ngồi kiệu đi theo bá quan cùng đi tới võ viện. Cảnh quốc thượng võ thành phong, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, các nơi thiết lập võ viện giống như là tư thục của các quốc gia khác bồi dưỡng nhân tài. Nhưng khác biệt chính là, những võ viện này là do triều đình cảnh quốc trực tiếp quản lý. Bởi vì cái gọi là nghèo văn phú võ. Không có đại lượng tiền bạc ủng hộ muốn luyện võ luyện ra chút ít thành tựu đến, nằm mơ đi. Đi tới võ viện, những người không liên quan đều đã bị ly khai. Triệu Khang đi theo cha con Ngô Như Long đến quan võ đài, vị trí tốt nhất. Liền nhìn phía dưới có một chỗ thật lớn bạch thạch đài cao, rất giống là Long Châu trong anime thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lôi đài. Hắn cảm thấy hứng thú nói, bệ hạ đây là muốn đánh lôi đài. Ngô Quang Hải giải thích, quốc sư đại nhân. Nơi này không giống với lôi đài luận võ dân gian, sinh tử đài võ viện. Một khi đứng lên tự phụ sinh tử, người thắng mới có tư cách đi xuống lôi đài. Hung dữ như vậy. Ngô Như Long thản nhiên nói, đây là quy củ giải quyết sự tình của cảnh quốc chúng ta, gặp phải chuyện không thể giải quyết, lên sinh tử đài nắm đấm định đoạt. Đủ đơn giản, Triệu Khang mở mang kiến thức. Triệu Khang ha ha cười. Chỉ thấy xa xa có hai người nhẹ nhàng nhảy từ bên ngoài rơi xuống trên đài, Triệu Khang nơi này tầm mắt vô cùng tốt, có thể thấy rõ dưới đài hết thảy. Một cái bạch y lão đầu một cái hắc y trung niên, chỉ nhìn cái kia thân hình khí thế chính là cao thủ. Trung niên áo đen trên tay còn có một thanh trọng kiếm vừa nhìn liền không nhẹ, hấp dẫn lực chú ý của Triệu Khang. Bệ hạ, thái tử, chính là hai người bọn họ muốn luận võ phân sinh tử. Tuổi này không khỏi cũng kém quá nhiều đi. Ngô Như Long ha hả nói, quốc sư đại nhân đoán sai rồi, là hai người bọn họ một đánh hai. Không biết xấu hổ như vậy. Triệu Khang nở nụ cười. Tể tướng bên cạnh bắt chéo chân, chỉ cần đối thủ không phản đối, một đánh 100 cũng được, Triệu Khang vui vẻ, kẻ ngốc nào ngốc như vậy? Loại chuyện này cũng có thể đáp ứng. Ngay sau đó, tên ngốc trong miệng Triệu Khang liền xuất hiện. Cởi quan phục ra, một thân áo xanh mang giày thêu vân tay mặt trắng, một cây trường thương tinh thiết chống lưng cầm. Mũi thương sắc bén theo Diệp Hồng Tuyết, trên mặt đất vẽ ra một đường trắng, trong lúc mơ hồ có hỏa tinh nhảy lên. Tam Thiên Thanh Ti buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo trong đôi mắt tràn đầy quyết tuyệt. Tư thế oai hùng siêu nhiên, khiến Triệu Khang trong lúc nhất thời ngây dại lại không biết nên nói cái gì. Diệp! Diệp đại nhân! Triệu Khang kịp phản ứng, trong đầu một đống hỗn độn. Ngô Như Long ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nói, đúng, ứng chiến là Diệp đại nhân, hai người kia cầm kiếm là Chu Quốc kiếm khách Tôn Thiên Quang, một tay Vô Phong trọng kiếm Khai Sơn Liệt Thạch như đánh đậu hũ. Lão nhân áo trắng là Tề Quốc thành danh đã lâu đứng đầu cao thủ Bàn Văn. Người này nghe nói nội lực to lớn như biển, thời thế động thủ mạnh mẽ, giao thủ với hắn không chết cũng tàn. Triệu Khang cả kinh, này, Diệp đại nhân vì sao phải cùng hai người bọn họ sinh tử chiến? Ai, Diệp đại nhân cũng là tai bay vạ gió a, vậy Chu Quốc Tam Điện Hạ cùng Tề Quốc Vương Gia cũng không biết đi đâu, bây giờ còn chưa có về nước. Ngô Quang Hải trợ giúp cha mình, hoàng thất hai nước mất tích, Diệp đại nhân từng đồng hành với bọn họ. Lúc này không thấy bọn họ chỉ có thể tìm Diệp đại nhân hỏi, nhưng Diệp đại nhân chỉ nói không biết, chọc giận sứ thần hai nước. Cho nên lên sinh tử đài dùng quy củ của cảnh quốc mà nói. Tháo! Triệu Khang thốt ra, thần sắc khẩn trương nhìn Diệp Hồng Tuyết. Thần thái của hắn rơi vào trong mắt Ngô Như Long, cảnh đế nhếch môi cười, xem ra mình đoán 8-9-0-10. Triệu Khang lúc này phương tất đại loạn, bệ hạ, thái tử. Diệp đại nhân có thể đánh thắng được hai người này sao? Ngô Như Long lắc đầu, không đem đáp án trong lòng hắn nói cho Triệu Khang, nếu không Triệu Khang kích động nói ra. Diệp Hồng Tuyết kia liền trắng lên lôi đài này. Khó mà nói, song phương đều là cao thủ 5/5 đi. Mấy vị quan viên cùng thái tử đều theo bản năng nhìn bệ hạ của mình một cái, không biết Ngô Như Long vì sao không nói thật. Triệu Khang trầm mặt nhíu mày, Diệp Hồng Tuyết lợi hại đến mức nào hắn đã tận mắt chứng kiến. 60 cân thuốc nổ đều có thể đỡ được. Dám cùng nàng phân sinh tử cũng không phải người bình thường, tâm tư của hắn hoàn toàn bị trong sân tác động. Chỉ thấy Diệp Hồng Tuyết một bước bay lên không thả người vào đài, trường thương trong tay run rẩy vô số lần, trường thương do tinh thiết chế tạo lại giống như trường côn bằng sáp trắng bởi vì lực cánh tay của Diệp Hồng Tuyết sinh ra độ cong. Đại cảnh Diệp Hồng Tuyết ở đây. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 200, Nữ tử võ thần. Giết! Diệp Hồng Tuyết vừa dứt lời, Tôn Thiên Quang lập tức cảm giác được một cổ khí thế bàn bạc phủ xuống. Trong mắt hắn sinh ra huyết sắc hưng phấn, một bước mượn lực vọt người lên, áo đen như mực, giống như là một tôn sát thần từ trên trời giáng xuống, song cầm trọng kiếm, một kiếm đủ khắc bổ sơn khai thạch. Xuống đầu. Len ken một tiếng, cho dù Triệu Khang ở trên khán đài cũng cảm giác được một trận hai tai nổ vang. Cả trái tim nâng lên. Chỉ thấy trọng kiếm và trường thương va chạm, thân thương bị lực đạo cực lớn ép ra một độ cong kinh tâm động phách. Ánh mắt Diệp Hồng Tuyết trầm xuống, tay trái một chưởng xếp ở trên cán thương, thân thương tuôn ra một cổ lực đạo cực lớn, giống như là núi lửa phun trào trực tiếp đem Tôn Thiên Quang chấn ra, ở trên không trung xoay người hai cái mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất thế nhưng đứng cũng đứng không vững, liền lùi bảy bước, mỗi một bước đều ở trên lôi đài dẫm ra một dấu chân nửa tấc thâm hậu. Được rồi. Triệu Khang nắm chặt nắm đấm, kìm lòng không được kêu lên một tiếng tốt. Người am hiểu sử dụng loại binh khí như thương trong các võ phu từ trước đến nay lực cánh tay xuất chúng, trọng kiếm của Tôn Thiên Quang tuy rằng cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng hiển nhiên khí lực không phải là đối thủ của Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang trong lòng nghĩ. Nhưng hắn thuộc loại người thường xem náo nhiệt, nhưng ở đây quan chiến cũng có không ít người trong nghề. Vô luận là cảnh đế Ngô Như Long, hay là thái tử Ngô Quang Hải, tể tướng Trần Giai sắc mặt đều có chút lạnh lùng. Vừa rồi một chút kia, xem ra là Diệp Hồng Tuyết chiếm cứ thượng phong, nhưng chỉ có bọn họ mới biết được. Diệp Hồng Tuyết dùng hai chiêu mới bước lui Tôn Thiên Quang, điều này cho thấy trong lần va chạm đầu tiên. Diệp Hồng Tuyết cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu lực đạo to lớn trên trọng kiếm của Tôn Thiên Quang. Xem ra trong cơ thể Diệp Hồng Tuyết quả nhiên có thương thế chưa khỏi hẳn. Trần Giai thầm nghĩ. Trong phút chốc Tôn Thiên Quang bị đánh lui, Bàn Văn Cường giả đứng đầu Tề Quốc nội lực to lớn như biển trong miệng Ngô Như Long ra tay. Triệu Khang thậm chí cũng không biết hắn làm sao đi tới trước mặt Diệp Hồng Tuyết, chỉ nhìn thấy liên tiếp thân ảnh màu trắng, hai bàn tay rộng lớn của Bàn Văn liền mang theo khí thế khó có thể địch nổi vỗ về phía Diệp Hồng Tuyết. Nhìn kỹ lại, Bàn Văn trước chiến lực địa phương, dĩ nhiên vỡ ra một vòng vết nứt, đủ thấy phát lực to lớn. Lui ra. Diệp Hồng Tuyết lạnh giọng quát, đối mặt Bàn Văn song chưởng, nàng không có ngăn trở, bởi vì đối thủ của nàng là hai người. Mặc cho Bàn Văn song chưởng đánh lên người, trường thương tinh thiết trực tiếp nện vào trán Bàn Văn. Trong nháy mắt máu tươi từ trên mái tóc trắng như tuyết tuôn ra, Diệp Hồng Tuyết bay ngược ra, mũi thương điểm địa, thân thương ép đến uốn lượn, lấy trường thương làm điểm tựa ở trên không trung như thanh biểu xoay quanh một vòng cởi bỏ một thân cự lực, cứng rắn nuốt xuống một ngụm máu tươi nóng hổi xông lên cổ họng. Phi thân mà ra, mũi thương như một đầu ngẩng đầu cự long. Rít gào chưa từng có từ trước đến nay cùng trọng kiếm của Tôn Thiên Quang va chạm cùng một chỗ. Song phương đồng chấn, nội tâm Tôn Thiên Quang rung động, nữ tử này rất nhanh nhẹn dũng mãnh, lui về phía sau một chưởng lấy chân lực trọng kích chui kiếm cuối cùng. Thân huyền hắc kiếm tung ra một vòng sóng đánh về phía Diệp Hồng Tuyết, trực tiếp tung bay. Bàn Văn đầu đầy máu tươi phía dưới ánh mắt hung ác, hắn không ngờ Diệp Hồng Tuyết lại liều mạng như vậy, cứng rắn tiếp nhận hai tay của mình cũng muốn đánh lui mình. Lúc này Tôn Thiên Quang đánh tan thế công của Diệp Hồng Tuyết chính là tạo ra một thời cơ tốt cho hắn. Hắn cũng không có lãng phí song chưởng lật ngược đề cập, khí nuốt bát hoang tứ hải, chưởng sinh vô cùng khí kình, một cổ chân khí hồng lưu hướng thiên chấn ra. Diệp Hồng Tuyết đã sớm nhận ra chân lực hùng hậu phía dưới, xoay người trên không trung, trường thương tựa như nhiễm một tầng thanh quang, từ trên trời giáng xuống, một bước không lùi lấy cường phá cường. Chân khí hồng lưu cùng chân khí kích động của Diệp Hồng Tuyết trên thương va chạm cùng một chỗ, như thiên lôi nổ vang. Sinh tử đài nơi Bàn Văn đứng thẳng, tất tất rạn nứt, lão nhân hai mắt trợn tròn khí như mãnh hổ. Diệp Hồng Tuyết cầm trong tay mũi trường thương, ngay tại trong tay cấp tốc xoay tròn, lại không thể thương tổn đến hai tay của hắn mảy may. Đúng lúc này một tia chớp động màu đen đập vào mắt kinh hãi, trong lòng Triệu Khang khẩn trương vừa muốn kêu ra tiếng. Lại phát hiện một cổ áp lực khổng lồ phủ xuống quanh thân, đúng là nói chuyện cũng nói không nên lời, bên tai vang lên thanh âm trầm ổn của Ngô Như Long. Quốc sư đại nhân, võ đạo phân sinh tử tối kỵ phân tâm, Diệp Hồng Tuyết bây giờ còn có thể cùng hai người chống lại là bởi vì nàng tâm không tạp niệm, ngươi nếu lên tiếng, chỉ sợ sẽ làm cho nàng phân tâm, chết trong tay hai người cũng nói không chừng. Áp lực chợt biến mất, Triệu Khang hai tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thế cục đột biến trên lôi đài. Cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhìn Diệp Hồng Tuyết bị Tôn Thiên Quang một kiếm chém bay trên sinh tử đài trượt ra hơn 10 mét, hắn chỉ cảm thấy một kiếm này đau nhức như chém vào người hắn. Diệp Hồng Tuyết không có đem sự tình nói ra, thay hắn gánh xuống lửa giận hai nước Tề Chu. Ổn định thân hình, lúc này Diệp Hồng Tuyết có vẻ có chút chật vật. Tay phải cầm trường thương bị Bàn Văn chân khí quấy nát, lộ ra cánh tay ngọc trắng noãn. Khiến ai cũng không ngờ tới cánh tay mảnh khảnh này lại có thể phát huy ra lực đạo khủng bố như vậy. Thở ra một cổ huyết khí, Phượng Mâu liếc ngang thấy Triệu Khang trên đài, hai mắt phím hồng. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay đầu không nhìn nữa. Tôn Thiên Quang và Bàn Văn đứng cùng một chỗ, máu tươi giàn giụa, khí thế vẫn không giảm. Tôn Thiên Quang ánh mắt âm lãnh, thật là tốt cho Diệp Hồng Tuyết, một bước không lùi lấy mạnh phá mạnh, phương thức tác chiến bá đạo như thế. Đúng là một nữ tử làm cho người ta lấy làm kỳ lạ. Nàng này mạnh như dao long, lúc trước không tin bây giờ không thể không tin. Trong cơ thể nàng có thương tổn, hao tổn chết nàng. Trừ bỏ mối họa tâm phúc lớn này. Bàn Văn mỉm cười, nhắc lại chân nguyên, trên đài lại dâng lên một cơn lốc. Thấy thế Tôn Thiên Quang lập tức hiểu được. Luận nội lực sâu sắc hắn không bằng Bàn Văn, so với thế công mạnh hơn, Bàn Văn lại không bằng hắn. Mà đối thủ Diệp Hồng Tuyết hai điểm này đều ở trên bọn họ, chỉ là hiện tại có thương tích trong người không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lấy Tôn Thiên Quang hắn liều mạng với Diệp Hồng Tuyết, Bàn Văn tùy thời mà động, đủ để vây giết thanh y giao long này. Hắn không do dự quá nhiều lập tức phối hợp với Bàn Văn khốn sát Diệp Hồng Tuyết. Trọng kiếm vô phong chiêu thế đại lực trầm, trường thương Diệp Hồng Tuyết vũ động, lấy kỹ phá lực thương hoa đấu chuyển đẹp mắt phi thường. Lại giống như tàu y xuất thủy, chặt chẽ tú mật. vẫn do kiếm thế của Tôn Thiên Quang mạnh như thế nào, nhưng thủy chung không phá được một trượng thương vây kia. Thấy Tôn Thiên Quang cường công không được, Bàn Văn hét lớn một tiếng song chưởng quét ra cơn lốc sóng dữ, hai đạo chân khí như rồng từ trong tay tuôn ra thương hoa gầm thét vanh về phía Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang chỉ nghe thấy Trần Giai bên cạnh sâu kín nói, địch cường Ngô Dĩ Nhu. Địch Nhu Ngô Dĩ biến. Địch biến Ngô Dĩ chuyên. Địch chuyên Ngô Dĩ cường. Bàn Văn này không thể khinh thường a. Nhưng mà ngay sau đó đã thấy Diệp Hồng Tuyết cường thế đột biến, thương thức thu lại không có bất kỳ công kích trực trở nào, cánh tay thương một đường, Triệu Khang nhất thời chỉ cảm giác được hai mắt một trận đau đớn. Chỉ thấy Diệp Hồng Tuyết thanh y chấn động, đem chân khí toàn thân thu vào trong một thương này, trong nháy mắt phá đi chưởng khí của Bàn Văn, dưới ánh mắt hoảng sợ của Bàn Văn một thương đâm thủng đầu Bàn Văn. Tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch, lôi đình sét đánh một khắc. Cái đầu to lớn trong nháy mắt nổ tung, sứ thần nước Tề trợn mắt há hốc mồm. Tôn Thiên Quang vừa kinh vừa chấn, phát hiện máu tươi đỏ sậm bên môi Diệp Hồng Tuyết, trong nháy mắt hiểu được. Lúc trước, mỗi một kiếm của hắn, Diệp Hồng Tuyết đều lấy tự thân ngạnh kháng xuống, không có lãng phí nửa điểm nội lực, tùy ý kiếm khí của hắn phá hủy gân mạch trong cơ thể nàng. Chính là vì một thương này trực tiếp đánh chết Bàn Văn. Trên đài Ngô Như Long bình tĩnh nói, đồng cảnh bên trong không ai có thể tiếp được Diệp Hồng Tuyết tất giết một thương. Thanh y nhiễm huyết cầm thương mà đứng, nữ tử vũ thần, người cũng như tên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.